2. Chọn đúng chỗ làm. Sự lựa chọn là của bạn. Bạn là người cầm lái. Bạn có thể lái con tàu của mình tới bất cứ nơi nào bạn muốn ngay từ hôm nay. Trong thời đại ngày nay, thời đại của sự biến chuyển và thay đổi không ngừng, một số ngành kinh tế đang tiếp tục phát triển và trở nên chiếm ưu thế. Những ngành này mở ra nhiều cơ hội cho những người có tham vọng thăng tiến nhanh và xa hơn nữa. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ngành khác đang phát triển chậm lại, thậm chí là suy giảm về vai trò kinh tế và vấn đề tạo công ăn việc làm. Mặc dù vẫn tiếp tục thuê người để thay thế những nhân viên nghỉ việc hay về hưu, nhưng những ngành này khó có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai dưới sự tác động của quá trình cạnh tranh khắc nghiệt, sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng và sự phát triển của khoa học công nghệ. Vì vậy, công việc đầu tiên của bạn trong quá trình theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp là phải xác định những ngành có triển vọng phát triển và những ngành chậm phát triển. Bạn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình, được trả lương cao và được thăng tiến nhanh hơn chỉ trong vài năm nếu bạn làm việc trong một ngành kinh tế đang phát triển mạnh. Nhưng nếu làm việc trong một lĩnh vực kinh tế chậm phát triển, bạn có thể phải mất từ 5 đến 10 năm để đạt được điều đó. Có rất nhiều người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình chỉ đơn giản bằng cách rẽ ngang tìm một công việc khác trong một công ty khác thuộc một lĩnh vực kinh tế khác đang rất phát triển và chiếm ưu thế. Hãy xem năng lực và tài năng của bạn là một nguồn vốn đầu tư đắt giá và xem thị trường việc làm là nơi bạn sẽ đầu tư nguồn vốn đó để thu về lợi nhuận cao nhất. Hãy xem tinh thần, cảm xúc và thể chất của bạn là một nguồn lực để định hướng bạn đến đỉnh cao sự nghiệp. Hãy nghĩ đến lợi ích của bản thân khi quyết định đặt sự nghiệp và cả cuộc sống của mình vào một công ty nào đó hay một ngành nào đó. Khi đã tìm đúng công việc của bạn tại một công ty triển vọng, bạn sẽ được khơi dậy tất cả nhiệt huyết để làm việc với hiệu quả cao nhất. Điều đó cũng thôi thúc bạn liên tục tìm cách để nâng cao vai trò và giá trị của bạn trong công ty. Với nỗ lực đó, việc bạn được đề bạt vào một vị trí tuyệt vời trong một thời gian ngắn là điều đương nhiên. Hành động. Hãy tìm hiểu thị trường lao động và nghề nghiệp hiện nay, xác định những công ty và những lĩnh vực nóng nhất trên thị trường dựa vào các tiêu chí sản phẩm mới, phương pháp sản xuất và tốc độ phát triển. Chọn ra một công ty hay một lĩnh vực khiến bạn quan tâm nhất. Hãy tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ, kiểm tra thông tin về công ty, lĩnh vực mà bạn đang quan tâm trên báo chí, trên mạng Internet và ở những người đang làm việc hay có công việc liên quan đến lĩnh vực đó. Hãy nhớ rằng ưu thế luôn thuộc về người có được thông tin tốt nhất. Sau đó hãy nộp đơn vào một vị trí mà bạn yêu thích và tìm hiểu xem công việc đó đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng hay năng lực gì để gặt hái thành công. Quá trình làm cuộc khảo sát này có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn.